Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 277: Làm tổn thương độc ác. Nửa đêm Nam Cung Nghiêu mới về đến nhà, vừa bật đèn lên thì một bóng dáng lạnh lẽo giống như cương thi đập vào mắt anh. Anh ngạc nhiên rồi khẽ nở nụ cười, trong ngắt tràn ngập sự lo lắng. Tại sao em còn chưa đi ngủ? Đào Đào đâu rồi? Đào Đào sao? Nam Cung Vũ Nhi cười mỉa, vẻ mặt chất căm như ban đêm, sắc mặt tái mét, cả người tức giận đến nỗi tàn ra sự lạnh lẽo như băng. Nhướng mắt lên, lạnh lẽo đánh giá anh, chế giễu. Trong lòng anh còn có Đào Đào sao? Em còn cho rằng trong lòng anh chỉ có con hồ ly tinh uất nhẫn tâm kia thôi chứ. Nam Cung Nghiêu không lên tiếng, cười phết ra, rót cho mình một ly nước. Mới uống xong thì bị Nam Cung Vũ Nhi ném bay đi. Gương mặt vốn xinh đẹp như búp bê baby giờ méo xẹo vì giận dữ. Anh nói chuyện đi chứ, có phải anh đi tìm con nhỏ uất nhẫn tâm kia không? Còn hôm cử hành hôn lễ của cô ta, chính anh bắt cô ta đi phải không? Các người đã đi đâu hả? Em nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó anh đang làm việc. Nói dối, em đã đến công ty anh rồi. Hương Vi nói hai ngày đó anh về rất sớm. Nam Cung Nghiêu không còn lời lẽ nào để nói, biết mình không lừa được cô. Thực ra anh cũng không thích nói dối, nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô thôi. Nếu đã bị cô vạch trần, anh cũng không muốn làm cô hiểu nhầm làm gì. Đúng, anh ở bên cô ấy. Anh không thừa nhận thì Nam Cung Vũ Nhi tức giận vì anh lừa dối cô. Nhưng khi anh đã thừa nhận rồi, lại giống như bị sét đánh, đẩy vào hố thăm thẳm. Anh dám thản nhiên thừa nhận như vậy, không hề nghĩ đến cảm nhận của cô, và cũng không dám giải thích cho cô một câu nữa. Ở trong mắt anh, cô đã không còn là gì nữa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của cô thoáng chốc trở nên tái mét, trắng bệch giống như tờ giấy, trong lòng Nam Cung Nghiêu cũng khó chịu. Dù sao cô cũng là một trong những người thân yêu, anh rất quan tâm vào cảm nhận của cô, đương nhiên cũng giống như khi nhìn thấy cô buồn khổ. Anh rất oán hận chính mình 5 năm trước sau khi thay rượu đã làm chuyện đó với cô. Nếu không, bọn họ bây giờ vẫn còn là anh em với nhau, cũng sẽ không có thêm một sự ràng buộc là Đào Đào. Làm chuyện đó trở nên phức tạp. Anh từng nghĩ vì gia đình này mà quên đi uất nhẫn tâm. Anh cũng đã từng cố gắng, nhưng anh không làm được. Chính là không thể làm được. Vũ Nhi. Nam Cung Nghiêu đau lòng xoa hai má của Nam Cung Vũ Nhi. Cô phản ứng gay gắt mà lùi về phía sau vài bước, khàn giọng rống to. Đừng đụng vào em. Anh xin lỗi. Xin lỗi sao? Cô cảm thấy rất nực cười. Anh cho rằng chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng có thể bù đắp hết mọi thứ sao? Điều em cần không phải là câu xin lỗi của anh, mà là tình yêu của anh. Là anh mãi mãi ở bên cạnh em và Đào Đào. Nam Cung Nghiêu đắn đo trong chốc lát trả lời. Anh làm không được, anh đã từng nói với em. Trái tim của anh đã không còn ở đây nữa rồi. Anh cũng không có cách nào lấy em làm vợ. Tại sao không thể hả? Nam Cung Vũ Nhi bật khóc. Lời lẽ em mang theo sự van xin. Em đã từng yêu anh đến vậy, tại sao anh không thể yêu em thêm một lần nữa chứ? Anh cố gắng thêm nữa được không? Em tin chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể yêu em mà. Yêu một người không cần phải cố gắng. Không yêu là không yêu. Một khi đã yêu rồi, giống như bị trúng độc vậy, không có cách nào thoát khỏi cả. Vì thế anh cũng cảm thấy rất đau khổ. Tại sao anh lại yêu một người con gái đến tận xương tủy, mà người đó lại là con gái của kẻ thù? Cố ý làm anh không còn cách nào khác, cắt đứt tình cảm của anh dành cho cô ấy, ngược lại càng làm anh lún sâu hơn nữa. Nếu như không yêu thì tốt biết mấy, tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn. Anh cũng không cần phải đau khổ đến vậy. Anh không quên, anh chấp nhận chăm sóc em và Đào Đào, nhưng mà không phải lấy danh nghĩa là một người chồng và là một người cha. Có lẽ điều này rất tàn nhẫn, nhưng anh vẫn phải nói rõ tất cả. Sự tổn thương này đối với cô sau này mới có thể giảm xuống đến mức thấp nhất. Cho dù ngay bây giờ trong giờ phút này, sự tàn nhẫn làm cho cô khó mà chấp nhận được. Nam Cung Nghiêu, anh! Nam Cung Vũ Nhi ôm lấy lồng ngực mình, vừa khóc vừa cười. Anh cho rằng sau khi anh nhẫn tâm tổn thương lòng tự trọng của tôi như vậy, tôi sẽ mở to hai mắt để các người được hạnh phúc sao? Anh chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho các người. Cô khóc bỏ ra ngoài. Nam Cung Nghiêu đuổi theo vài bước, cuối cùng cũng dừng lại, nắm tay chạy lại, ánh mắt đầy mâu thuẫn, rõ rõ ràng biết rõ tình cảm này sẽ tổn thương nhất so với nhiều người, nhưng anh vẫn cố chấp, không tránh khỏi tàn nhẫn, nhưng mà chính bản thân anh cũng không muốn chết. Hai ngày liên tục gọi điện thoại cũng không có người nghe, Ngũ Liên rốt cuộc cũng không thể chấp nhận sự đau khổ, bay thẳng đến nhà Út Nhẫn Tâm bấm chuông liên tục. Nhưng không có người mở cửa, anh nóng vội trước đập cửa. Nhẫn Tâm, em mở cửa đi, anh biết em ở trong đó. Em mau mở cửa đi, mau mở cửa đi. Anh gọi rất lâu, không có ai trả lời, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Kêu gào dần dần trở thành cầu xin. Nhẫn Tâm, em mở cửa đi, xin em mau mở cửa đi. Em không thể đối xử với anh như vậy, Nhẫn Tâm. Em vẫn còn lời muốn nói. Xin em mở cửa đi. Em mở cửa đi mà. Nhẫn Tâm, anh muốn gặp em. Có chuyện gì? Chúng ta đối mặt, nói rõ được không? Đừng đối xử với anh như vậy. Nhẫn Tâm, anh xin em đó. Ban đêm trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Trong không khí vang lên lời cầu xin đau khổ của Ngũ Liên, sắc bén giống như một con dao. Từng nhát tàn nhẫn đâm vào trái tim của Út Nhẫn Tâm, nước mắt rơi lã chã. Cô che tai mình không ngừng lắc đầu, không muốn nghe những lời cầu xin đó của anh. Nhưng những âm thanh kia, từng chữ không ngừng lại lọt vào tai cô, tra tấn thần kinh của cô. Nhưng cô rất dơ bẩn, không có mặt mũi nào để gặp anh. Cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cho dù gặp rồi cũng chỉ làm anh đau khổ, cô không đành lòng. Nhìn ánh mắt tuyệt vọng của anh làm cho cô đau đớn khôn nguôi. Cô không biết rốt cuộc mình phải làm thế nào mới tốt đây. Nhẫn Tâm, em ra đây đi, anh xin em đó, em ra đây đi. Xung quanh lần lượt bật đèn lên, tiếng giận dữ của hàng xóm vang lên. Đêm khuya khuất ồn ào gì hả? Có để cho người ta ngủ không vậy? Nửa đêm còn gào khóc ỉ oi gì? Có đạo đức không vậy? Mau mở cửa cho anh ta đi, ồn chết đi được. Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi, làm cho Út Nhẫn Tâm không thể không mở cửa. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.